Nghiền phẩm Tân Minh, chương 10, cộng, môi dán môi, chỉ là truyền linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên trong lòng không diễn tả được là tư vị gì. Nàng cùng Diệp Thấm Minh nhận thức kỳ thật cũng không lâu. Gặp mặt cũng chỉ có vài lần. Chính là đối nàng mà nói lại cảm thấy như quen biết đã từ lâu. Cho nên lúc ở bên nàng ấy, nàng luôn cảm thấy một loại cảm giác không nói nên lời. Nhưng nàng biết mình rất thích loại cảm giác ấy. Cho dù nàng phát hiện nàng ấy là gốc trà trong vườn mà không phải người, cũng chưa từng đối nàng ấy có bất luận cái gì chán ghét cùng sợ hãi. Cho dù hiện tại Diệp Thấm Minh nói cho nàng, nàng ấy tiếp cận nàng chính là vì muốn lấy nàng tới tu luyện, nàng cũng không cảm thấy cáu giận sợ hãi. Chỉ là ngực mạc danh cảm thấy buồn, lại có chút mất mát. Ta hiện giờ đã biết, là bởi vì ngươi bị thương cần chữa thương, hay vẫn là cùng hắn giống nhau muốn tinh tiến tu vi. Cố Khê Nghiên biểu hiện quá mức bình tĩnh, thậm chí lời nói cũng vượt ngoài dự đoán của Diệp Thấm Minh. Nữ nhân này thông tuệ đến quá mức. Diệp Thấm Minh đột nhiên thực bực bội. Nàng chán ghét loại cảm giác bị một phàm nhân nắm giữ cảm xúc này. Dù sao Cố Khê Nghiên đã phát hiện. Hơn nữa trên người nàng ấy ngọc đã che lấp không được linh khí. Sớm hay muộn đều là đưa tới mối họa. So với việc để cho người khác nhanh chân đến trước, không bằng mình trước, nàng trong mắt tàn nhẫn dâng lên. Duỗi tay trực tiếp nắm chặt tay Cố Khê Nghiên. Sau đó đem người kéo lại đây. Nàng động tác có chút thô lỗ, kéo đến Cố Khê Nghiên có chút đau. Theo sau Cố Khê Nghiên nghe được thanh âm đối phương trầm như mặt nước. Nếu đã biết, ta đây cũng không cần đợi. Nàng cảm giác được Diệp Thấm Minh cúi người xuống áp bách. Sau đó cảm thấy có chút choáng váng. Phảng phất cả người sức lực từng chút bị rút đi. Nàng không dãy rủa, an tĩnh đến giống như đã bị rút cạn linh khí. Bị Diệp Thấm Minh chặt chẽ giam cầm ở trong ngực. Diệp Thấm Minh ngoan hạ quyết tâm hấp thụ nàng linh lực. Đôi mắt lại khống chế không được khóa biểu tình của nàng. Cố Khê Nghiên tinh thần nháy mắt uể oải xuống. Nàng liền như vậy nhìn người kia. Cho dù đôi mắt nhìn không thấy, nhưng Diệp Thấm Minh cũng có thể nhìn ra được biểu tình trong đó. Tràn đầy ảm đạm lại không có oán hận cùng sợ hãi. Thản nhiên tựa hồ đối phương hiện tại muốn lấy chính là người khác mệnh. Cố Khê Nghiên trong cơ thể linh lực thậm chí so Diệp Thấm Minh tưởng tượng còn muốn tinh thuần. Nàng có thể cảm giác được thân thể hơi hơi nóng lên. Nguyên bản tổn thương trong cơ thể đều từng chút buông lỏng khôi phục. Diệp Thấm Minh vốn hẳn là thực thoải mái. Chính là nhìn Cố Khê Nghiên thân thể dần sụi lơ. Cặp mắt xinh đẹp kia cũng bắt đầu khép lại. Trong ngực nàng một cỗ đau ý bén nhọn dâng lên khiến cho nàng mạnh mẽ triệt khai. Nàng dùng sức bưng lấy ngực, thống khổ đến rên nhẹ một tiếng. Nàng vừa buông lỏng tay, Cố Khê Nghiên liền mềm mại ngã trên mặt đất. Diệp Thấm Minh đôi mắt vừa đau vừa xót, không thể hiểu được lại chạy nhanh đem người bế lên, đem môi dán lên bờ môi lạnh băng tái nhợt của Cố Khê Nghiên. Vội vàng đem linh lực truyền trở lại cho nàng ấy. Nàng thậm chí cũng chưa phát giác tay chính mình đều đang run. Cố Khê Nghiên nguyên bản cảm thấy chính mình giống như rớt nhập động băng. Toàn thân đều lạnh lẽo vô lực. Ý thức cũng dần dần tan rã. Nàng cho rằng bản thân sẽ như vậy chết ở trong tay Diệp Thấm Minh. Tuy rằng nàng mặc danh cảm thấy rất khổ sở. Bất quá so với chết ở trong tay yêu vật lung tung rối loạn khác, chết ở trong tay Diệp Thấm Minh tựa hồ lại dễ chịu hơn. Chính là giữa mơ mơ màng màng nàng lại cảm thấy thân thể cứng đờ bắt đầu nổi lên một cổ ấm áp. Giống như có dòng nước ấm theo yết hầu của nàng hướng bụng hội tụ. Lúc sau lại chiều khắp người chảy tới. Ấm áp thoải mái, sức lực bị rút cạn dần khôi phục. Thoải mái đến nàng híp mắt không muốn mở. Chỉ là sau khi cảm giác trở về, nàng đột nhiên phát hiện có một vật mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đè ở môi nàng. giống như một đám mây mang theo độ ấm, mềm mại đến không thể tưởng. Nàng thoáng sửng sốt, lại nhận thấy được một cổ khí tức ấm áp mang theo trà hương ngào ngạt gần trong gang tấc, đánh vào trên mặt nàng, tức khắc có chút ngơ ngác mà mở to hai mắt. Diệp Thẩm Minh cấp cố khê nghiên độ linh khí hồi lâu, cũng không thấy nàng nhúc nhích, gấp đến độ sau lưng lạnh toát. Hiện tại thấy cố khê nghiên vẻ mặt ngốc lăng, giờ phút này hai người đôi môi lại tương dán. Diệp Thẩm Minh lần đầu cảm nhận được mặt đỏ tai hồng. Nàng vội vàng buông ra đối phương, thối lui vài bước. Cố khê nghiên sau thật lâu mới lấy lại tinh thần, duỗi tay sờ sờ cánh môi, lỗ tai cũng đỏ. Nàng ngập ngừng một chút, hiếm thấy có chút hoảng loạn, sau một trận mới mở miệng nói: người vì sao lại buông tha ta? Chấm chấm. Diệp Thẩm Minh ho nhẹ một tiếng, âm thầm may mắn cố khê nghiên nhìn không thấy. Người linh lực so với ta tưởng tượng còn muốn hảo, đây cũng là nguyên nhân ngươi sẽ trêu chọc nhiều yêu vật đến. Nếu trực tiếp rút ra ngươi linh lực, không khỏi quá mức lãng phí. Cho nên về sau ngươi là của ta, ta sẽ không để yêu quái khác động ngươi. Nhưng ngươi cần thiết định kỳ để ta hấp thụ ngươi linh lực. Nếu ngươi đáp ứng ta liền buông tha ngươi. Nếu không đáp ứng, ta đáp ứng. Còn chưa chờ Diệp Thẩm Minh nói xong, cố khê nghiên liền nhanh chóng đáp ứng rồi. Thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia cười nhạt. Này tươi cười làm Diệp Thẩm Minh ngực hơi ngứa một chút, lại cảm thấy không cam lòng, ra vẻ lãnh đạm nói: người nếu không thể lấy lòng ta, ta phiền chán ngươi. Nói không chừng ta cũng sẽ nuốt lời. Ân, ta biết được. Người mới vừa rồi tựa hồ hao phí không ít tinh lực, nhưng cần nghỉ ngơi. Cố khê nghiên nghĩ đến cái gì, ôn thanh nói: một chút cũng không có, có sợ hãi vì bị người suýt nữa hút khô linh lực mà chết. Diệp Thẩm Minh lúc này mới ý thức được cuối cùng chính mình chẳng những không hút đến linh khí cố khê nghiên, ngược lại trong lúc hoảng loạn đem linh khí chính mình đổ cho nàng ấy. Nghĩ đến đây Diệp Thẩm Minh cảm thấy vừa uất ức vừa nghẹn khuất. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp ẩn nấp ở bàn thể cây trà. Cố khê nghiên xoay người, che miệng cười nhẹ, rõ ràng mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nhưng nàng lại cảm thấy thực vui mừng. Khóe mắt đuôi lông mày đều là một cổ ý cười nhu hòa. Chỉ là đối phương tựa hồ giận dỗi, nàng không hảo lại trêu chọc nàng ấy. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng nên đi ra ngoài. Sau khi Diệp Thẩm Minh rời đi, phiến vườn trà này rốt cuộc lộ ra nguyên bản bộ dáng. Cố Diệp cùng Tạ Uyển hai người ở bên ngoài sắc mặt trắng bệch, nhìn đến vườn trà trước mắt một mảnh hỗn độn thiếu chút nữa chết ngất đi qua. Thẳng đến cố khê nghiên đi ra từ giữa nơi lá trà tán lạc đầy đất, phu thê cố Diệp mới như sống lại. Hai người chạy tới ôm cố khê nghiên thất thanh khóc giống: nghiên nhi a, con hù chết cha cùng nương. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hai người vây quanh cố khê nghiên trên dưới kiểm tra. Một trái tim treo cuối cùng tạm thời để xuống, không thể ở lại đây, nhanh trở về. A đại, phái thêm cao thủ tới, nhất định 12 canh giờ không gián đoạn ở tiểu thư trong viện tuần tra. Có một chút gió thổi cỏ lay đều phải nghiêm ngặt phòng bị. Cố Diệp vội vàng phân phó, chạy nhanh mang theo cố khê nghiên trở về. Cố Diệp mi sầu nhíu chặt, từ lúc nghe tin nữ nhi xảy ra chuyện ở vườn trà đến lúc bọn họ có thể tiến vào, ước chừng trôi qua nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, bọn họ không thấy được bên trong phát sinh cái gì, cũng vô pháp xông vào cứu nữ nhi. Trạng huống như vậy hắn cũng biết được muốn thương tổn cố khê nghiên tuyệt không phải người. Cố khê nghiên cũng không giấu giếm, đích xác không phải người, chính là một cái xà yêu. Không biết cùng án mạng Đan Dương Thành có liên quan hay không. Cố Diệp không nghĩ đến mặt khác, hắn chỉ là có chút do dự hỏi: gặp phải yêu vật kia, nghiên nhi như thế nào bình yên vô sự? Cố Khê Nghiên suy nghĩ một trận. Sau khi lấy lại tinh thần mới ôn thanh nói. Là nữ nhi nhận thức một vị quý nhân. Cũng là người phi phàm. Cha cùng mẫu thân không cần lo lắng. Nữ nhi trong lòng hiểu rõ. Cũng là yêu quái sao. Người kia sẽ không thương tổn con. Kia xà yêu muốn ăn con. Người kia có thể hay không cũng muốn. Cha, nàng nếu muốn ăn nữ nhi. Mới vừa rồi liền có thể. Ngài đừng lo lắng. Cố Diệp cùng Tạ Uyển trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tới rồi ban đêm Cố Khê Nghiên nằm ở trên giường vẫn có chút sầu lo. Từ Diệp Thấm Minh nơi đó nàng cũng đoán được nàng là bị những yêu vật kia theo dõi. Nàng không lo lắng cho mình. Trong quan niệm của nàng, sống chết có số. Từ nhỏ mẫn cảm cũng là trời định. Nhưng cha nương cùng người Cố gia là vô tội. Phụ mẫu nàng nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi đã là bất hạnh. Nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bởi vì mình rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng nàng có thể làm sao để tránh cho người nhà bị thương tổn đây? Cố Khê Nghiên một đêm bởi vì ý niệm này mà mất ngủ. Nàng chưa từng tâm loạn như vậy. Lại làm sao bình tĩnh? Hôm nay phát sinh hết thảy cũng đem đến cho nàng kích thích rất lớn. Diệp Thấm Minh muốn nàng linh khí là sự thật. Kia trong nháy mắt nàng có thể cảm giác được nàng ấy là thật muốn giết nàng. Chỉ là, nghĩ đến cảnh tượng sau khi nàng tỉnh lại. Nàng có chút nóng mặt lại có chút buồn cười. Người kia tựa hồ luyến tiếc giết nàng. Nàng sau khi tỉnh lại một điểm khó chịu cũng không có. Ngược lại càng thoải mái ấm áp. Chỉ sợ nàng ấy cũng không hút được chút linh lực gì của nàng. Còn đem linh lực chính mình truyền qua. Nghĩ đến đây nàng không khỏi lại lo lắng cho người kia. Sau khi cùng xà yêu đại chiến nàng ấy tựa hồ liền có chút suy yếu. Cuối cùng lại còn đem linh lực đổ cho mình. Không biết sẽ thế nào. Như thế nghĩ nghĩ lại là một cỗ bất an quanh quẩn không tiêu tan. Thế cho nên sáng hôm sau nàng sớm liền tỉnh. A đại mang theo hộ vệ liền canh giữ ở ngoài sân. A thất ở gian ngoài canh gác cùng tiểu ngũ vốn từ nhỏ luyện tập võ nghệ. Cố Khê Nghiên vừa thức, tiểu ngũ liền đã nhận ra. Cố Khê Nghiên nghe được tiểu ngũ thấp giọng gọi A thất. Đoán được A thất còn đang ngủ. Liền khẽ lắc đầu, ý bảo tiểu ngũ không cần gọi nữa. Tiểu ngũ nhìn A thất vẫn ngủ ngon lành. Có chút bất đắc dĩ. Bồi Cố Khê Nghiên ra cửa. Nàng mới thấp giọng nói. Tiểu thư quá sủng A thất. Cố Khê Nghiên cười cười. Ta ngủ không được, tỉnh hẳn là sớm. Để nàng ngủ thêm một hồi. Người nếu còn buồn ngủ, cũng đi nghỉ ngơi một lát. Ta bản thân rửa mặt liền được. Tiểu ngũ lắc đầu, thực không tán đồng. Nào có đạo lý nha hoàn đi ngủ. Để tiểu thư một mình rửa mặt. Cố Khê Nghiên thấy khuyên nàng không được. Liền tùy ý nàng hầu hạ. Rửa mặt xong, nàng nhẹ giọng nói. Ta đi trước đến vườn trà. Tiểu ngũ cùng A đại sắc mặt khẽ biến. Tiểu thư, vườn trà nơi đó chỉ sợ không an toàn. Lão gia phân phó, để tiểu thư chớ có lại đi. Ngôn tình hay, Cố Khê Nghiên đã sớm liệu đến bọn họ sẽ nói như vậy. Kiên nhẫn nói, lòng ta hiểu rõ. Hiện tại hẳn là không có nơi nào so vườn trà càng an toàn. A đại cùng tiểu ngũ có chút khó hiểu. Cố Khê Nghiên chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Nàng ở kia, sẽ không có người tổn thương ta. Chấm, A đại biết vị quý nhân kia từng cứu tiểu thư. Cho nên có chút do dự. Tiểu ngũ lại một bộ mờ mịt. Ai? Cố Khê Nghiên chỉ là cười khẽ. Tin ta liền được. Cố Khê Nghiên vào vườn trà. Tạp vật lá trà dưới mặt đất đều đã được dọn sạch. Ngày hôm qua nàng đã dặn dò bọn họ đừng động đến phần thân cây còn sót lại. Phiến vườn trà này còn lưu lại rất nhiều bụi trà chỉ còn trơ gốc. Nàng đi đến trước cây trà quen thuộc. Duỗi tay sờ sờ lá cây. A đại, cây trà này thế nào? Có tổn thương không? Màu sắc lá cây còn tốt. A đại nghiêm túc nhìn nhìn. cây trà không bị hao tổn. Chính là lá cây ố vàng có chút ủ rũ. Cố Khê Nghiên sắc mặt hơi ngưng. Nàng phân phó A Đại để người đi lấy nước. Cấp cây trà tưới nước. Lại thấp giọng nói. Người chịu không nổi ủ phân. Kia chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Nàng nói xong cây trà liền run lên một cái. Nghe như có chút không vui. Cố Khê Nghiên nhấp miệng câu môi. Không nói nữa. Một bên A Đại cùng Tiểu Ngũ không chút nào thả lỏng cảnh giác. Xem hai người khẩn trương như vậy. Cố Khê Nghiên lại không có biện pháp thoải mái nói chuyện cùng Diệp Thấm Minh. Liền trở về phủ. Bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy. Cố Diệp cùng Tạ Uyển vẫn là kinh hồn chưa tỉnh. Cố Khê Nghiên ban ngày liền bồi bên bọn họ. Thẳng đến dùng qua cơm tối mời trở về tiểu viện chính mình. Vào sân. Cố Khê Nghiên đẩy ra cửa phòng bước chân hơi ngưng lại. Nàng quay đầu đối Tiểu Ngũ cùng A Thất nói. Ta có chút mệt mỏi. Ta trước rửa mặt, các ngươi không cần hầu hạ. Lui ra ngoài nghỉ ngơi đi. A Thất có chút ngốc. Chính là tiểu thư. Đi thôi, ta không có việc gì. A Thất tuy rằng cảm thấy tiểu thư có chút kỳ quái. Nhưng vẫn nghe lời đi ra ngoài. Cố Khê Nghiên đóng cửa lại, khóe miệng hơi câu, nhẹ giọng nói, nàng khôi phục thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Bang, tác giả Quân, có đau hay không? Diệp Thấm Minh, vả mặt có thể hay không đừng nhanh như vậy? Chuẩn, tàn nhẫn, tác giả Quân, ta lần sau đánh chậm một chút. Diệp Thấm Minh, tác giả Quân, thấy đủ đi, tuy rằng mặt bạch bạch vang. Tiện nghi cũng chiếm không ít. Cách chương.